Bình thường anh quá để ý ăn mặc, quá hoàn mỹ, chỉ có lúc này mới có chút cảm giác chân thật, mới khiến cô cảm thấy anh thuộc về cô, chỉ trong khoảnh khắc này, cũng chỉ có khoảnh khắc này. Sự lạnh lẽo tuyệt vọng trào lên từ trái tim, rất nhanh liền nhấn chìm chút ấm áp đó, anh vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô. Mũi cô không hiểu vì sao, hơi cay cay, theo bản năng cô xoay người một lát, có lẽ động tĩnh quá lớn khiến anh thức giấc, mắt lim dim lẩm bẩm. Thanh hôm, giọng nói buồn ngủ và mơ hồ không rõ, sao vẫn không ngủ. Không đợi cô trả lời, anh lại ngủ thiếp đi. Cô dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh, nhưng giống như là nằm trên chiếc chiếu hoa sen đó, chỉ có lạnh. Từng đợt lạnh lẽo trào lên, bao vây lấy cô, lạnh giá tứ chi cô, lạnh giá lục phủ ngũ tạng của cô. Buổi sáng, hai người đều ngủ quên, chưa từng thấy. Vẫn là thư ký của Dịch Chí Duy gọi điện đến khiến họ tỉnh dậy. Ngài Dịch, cuộc họp ngày hôm nay có cần kéo dài thời gian không? Anh vốn dĩ còn hơi buồn ngủ chưa tỉnh hẳn, liền tỉnh táo hoàn toàn. Đương nhiên là họp rồi, bây giờ mấy giờ rồi? 9:40. Chết tiệt! Đặt điện thoại xuống liền đi vào phòng vệ sinh. Phó Thánh Âm cũng biết là đã muộn, vội vàng tỉnh dậy. Vừa mới mở rèm cửa đóng kín tứ phía, soạt một tiếng, ánh mặt trời sáng đến chói mắt liền chiếu vào. Cô không kịp phòng bị, vội vàng cúi đầu. Nhưng quá muộn, trong mắt đã đầy nước mắt. Cô vừa cúi đầu, đúng lúc nước mắt chảy ra, vội vàng dùng tay lau đi. Dịch Chí Duy lại đi ra. Sao thế? Cô cười gượng. Ánh mặt trời chiếu vào, em thật ngốc, kéo mấy lớp rèm một lúc, trói đến mức không mở nổi nữa, lại chảy cả nước mắt. Chương 12. Có sự hạnh phúc xa xỉ mà buông thả. Dịch Chí Duy nói, em vội mở ra làm cái gì, chẳng lẽ em không cần kịp thời gian sao? Quay người đi liền mở tủ quần áo, tìm ca vát và áo sơ mi của anh. Cô vội vàng giúp anh lấy cặp tài liệu, nhìn anh thắt xong cà vạt, lại lấy áo khoác cho anh mặc vào. Nhưng lúc cô giúp anh sửa ca vát, anh kề sát vào mặt cô nhìn hỏi, sao thế? Không sao. Cô chỉ lo dùng anh, vẫn chưa đi, tất cả mọi người ở hội nghị đều đang đợi đấy. Nước mắt lại muốn chảy xuống, thật là kém cỏi. Nhưng cô chính là không chịu được không khí này. Anh hỏi, vậy sao em lại giống như giận dỗi thế? Cô dùng tay đẩy anh đi. Đi, anh muộn rồi, chẳng lẽ để cấp dưới cười anh ngủ quên sao? Anh nhìn cô nghi hoặc, trên mặt anh rất ít khi xuất hiện biểu hiện đó. Sự việc xưa nay đều nằm trong sự khống chế của anh. Không có bất cứ việc gì là anh cảm thấy không thể lý giải được. Anh rõ ràng không thích sự ngoài lề này, nhưng anh thật sự không có thời gian nói tiếp với cô nữa, vội vàng đi ra cửa. Nghe thấy tiếng đóng cửa lạch cạch, cô mới mệt mỏi ngồi xuống giường. Chăn vẫn còn chút hơi ấm, cô dùng tay vuốt ve, giống như vuốt một con mèo đang ngáy. Cô không thích dáng vẻ bây giờ của bản thân mình. Cô cũng vẫn còn rất nhiều việc ở công ty phải làm, nhưng chính là không muốn động đậy. Giống như thời học sinh, rõ ràng biết rằng ngày mai phải thi, hôm nay lại vẫn muốn đọc tiểu thuyết. Có một sự hạnh phúc xa xỉ mà buông thả. Cô nấn ná đến tận hơn 10 giờ mới đi làm. Vừa đi làm liền bận bù đầu, đến hơn 12 giờ mới rảnh được một chút. Đã đói đến mất bụng, lép kẹp. Ngủ dậy quá muộn, không ăn sáng, đang muốn bảo bà Lý gọi giúp một suất cơm, điện thoại lại treo lên. Vừa cầm lên lại là giọng nữ giới dịu dàng. Xin chào cô Phó, đây là văn phòng thư ký của Đông Cù, ngài Dịch muốn nói chuyện với cô. Nghe thấy giọng nói của Dịch Chí Duy truyền ra từ ống nghe. Thanh Hâm, chiều nay có hẹn không? Không có. Vậy em hẹn anh ăn cơm chưa nhé? Đầy khẩu khí ông chủ lớn, cô cười khúc khích. Anh chính là độc tài như thế quen rồi, rõ ràng là anh tìm cô ăn cơm, lại bảo cô hẹn anh. Cười cái gì? Anh không hài lòng. Người khác phải hẹn trước với phòng thư ký 4 tuần, còn chưa chắc đã hẹn được đâu đấy. Cô nhận lệnh. Vâng. Ngài Dịch, cô Phó của Hoa Vũ hẹn ngày trưa nay ăn cùng ăn cơm. Họ đi ăn hải sản ở một nhà hàng đồ Tây thường hay đến nhất. Họ rất ít khi gặp nhau vào buổi trưa. Dưới ánh nắng mặt trời, tâm trạng của cả hai người tốt hơn rất nhiều. Anh có việc muốn tìm cô biết. Rốt cuộc sáng nay em sao thế? Ánh mặt trời chiếu qua cửa kính cũng dường như là trong suốt. Rượu nho trắng trên chiếc ly đế cao, sáng, óng ánh, tâm trạng của cô cũng trở nên thoải mái hơn. Em nói là không sao, từ lúc nào mà anh lắm chuyện thế hả? Anh Thương một tiếng nói, không biết phân biệt tốt xấu gì cả. Buổi trưa anh Thương bận, hôm nay chịu hủy hẹn để gặp cô. Cô mềm lòng đến mức lên men, giống như là pudding ở trong chiếc đĩa nhỏ, giống như thủy tinh nhẹ nhàng rung rung. Cô hỏi, vốn dĩ chưa anh hẹn ai ăn cơm thế? Anh cảnh giác hỏi lại, em hỏi cái này làm gì? Cô mỉm cười, em muốn so sánh một chút vị trí của em trong lòng anh. Anh cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Vậy anh nói là thị trưởng chắc em vui lắm nhỉ? Cô ngẩng đầu lên cười, sao anh không nói là tổng thống Mỹ, vậy em sẽ càng vui hơn. Bắt đầu nói chuyện, hai người liền thoải mái hơn. Ánh mặt trời quá đẹp, xe và dòng người bên ngoài đều bội bội vàng vàng. Dưới ánh mặt trời được ai nấy đi. Cô thích nhìn những sự việc náo nhiệt nhưng không có liên quan đến mình như vậy. Cà phê đưa lên, tỏa ra hơi nóng phản phất. Cô uống một ngụm, quá nóng, bỏng cả đầu lưỡi. Tối bận không? Anh vừa nói, vừa uống một ngụm cà phê, cho mày một lát. Chắc là cũng bị bỏng, đặt xuống liền nhìn cô. Sao không nói một tiếng, nóng như vậy? Cô quay mặt đi, anh liền nói, thật không hiểu nổi em, sáng thì tự nhiên rơi nước mắt, trưa lại cứ cười, không biết là đang vui cái gì. Cô vẫn cười, cuối cùng anh cũng cười. Ồ, rút cuộc buổi tối hẹn ai không? Nếu không có thì ăn cơm với anh. Cô cố ý cho mày lại, trưa cùng nhau ăn cơm, tối vẫn cùng nhau sao? Anh muốn béo khóe miệng cô. Cô quay mặt tránh đi, cách quá gần, nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của anh. Một chiếc râu cũng không có, chỉ có mùi thuốc lá và nước cạo râu nhàn nhạt. Anh lẩm bẩm giống như nói một mình. Họ sớm đã cảnh báo anh, phụ nữ tuyệt đối không được yêu chiều, hễ yêu chiều liền kiêu ngạo. Trong lòng cô, giống như là có nước, là nước có ga nổi lên rất nhiều bọt nhỏ, có chua, có ngọt, nổi lên, khó chịu phình ra trong ngực, có một cảm giác không nói nên lời. Cô quay mặt đi, lại nhìn xuống đường, ánh mặt trời như vàng, vỡ tràn mặt đất. Trên phố ồn ào ầm ĩ, dùng lời của cổ nhân nói, xe như nước chảy, ngựa như rồng, sự náo nhiệt không liên quan, nhưng nhìn thì thấy vui vẻ.